pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 528 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 6. Hảo A, thần thiếp coi trọng thứ cái kia san hô đỏ bảo thụ vật trang trí khá tốt. Không bằng, Hoàng thượng liền thưởng thần thiếp. Sở Dịch nghe vậy ngây ngẩn cả người. Lãnh Ký Du đây là bị kích thích. Như thế nào không lý do bắt đầu hỏi hắn muốn đồ vật. Này vẫn là Lãnh Ký Du từ khi vào cung tới nay lần đầu chủ động cùng hắn mở miệng. San hô bảo thụ được như ý nguyện bắt được trong tay. Lâm Tịch trên mặt mang theo cảm thấy mỹ mãn cười. Đây là thần thiếp lần đầu tiên cùng Hoàng thượng muốn đồ vật. Rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hôm nay, thần thiếp hảo vui vẻ. Sở Dịch cánh tay dài duỗi ra, dục muốn ôm nàng nhập hoài. Trong miệng nói, an trí đi tê mỏi. Ai muốn cùng ngươi cái chăn bông nói chuyện phiếm. Cho rằng có vị diện áp chế. Lão tử đã nghe không đến trên người của ngươi kia sợi tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía về sau mùi. Lạ, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Nàng tạm thời thật đúng là phải nhẫn nại. Sở Dịch nằm xuống không lâu, liền nghiêng đi thân đi, cho nàng một cái lạnh như băng bóng dáng. Lâm Tịch, thị tầm thời điểm Vạn Tuế gia tổng lấy long đít đối với lão tử làm sao đây? Online chờ, rất cấp bách, ngẫm lại kỳ thật cũng thật đủ ghê tởm. Hậu cung các nữ nhân nhiều đáng thương, giống một con bị tỉ mỉ chế tạo nhà giam cầm tù lên chim hoàng yến. Nữ giới nữ tác, nữ luận ngữ hơn nữa phức tạp hoàng gia quy phạm cùng với các loại cung quy. Hơi có vô ý liền sẽ bị người chui chỗ trống thu thập một đốn. Cố tình này đó thương tổn cơ hồ đều đến từ nữ nhân. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Các nàng cộng đồng gánh vác một cái trượng phu. Toàn bộ hậu cung đều ở nhìn chằm chằm hoàng thượng này căn lạn dưa chuột. Bay đến đông, bay đến tây, bay đến trên cỏ, bay đến bụi hoa. Sở Dịch bắt đầu thời điểm bởi vì chịu hai nhà chế hành. Còn có thể ngẫu nhiên sủng hạnh một chút các nàng, chờ tới rồi hậu kỳ, nói không rõ là đối An Ngưng Tuyết càng ngày càng thâm tình. Vẫn là An Ngưng Tuyết những cái đó đạo cụ khen thưởng càng ngày càng hấp dẫn hoàng đế. Tóm lại nhân gia trở nên thủ thân như ngọc, 3000 giai lệ, chẫm chỉ bang một người, toàn bộ hậu cung trừ bỏ An Ngưng Tuyết, những người khác hạn đến độ muốn bốc khói nhi. Lãnh Ký Du ngắn ngủi cả đời tồn tại ý nghĩa chính là một kiện gia tộc cùng hoàng đế đấu pháp đạo cụ. Mà thôi, gia tộc cùng hoàng tộc mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Nàng không trách gia tộc, kỳ thật nàng cũng không trách Sở Dịch đối gia tộc chèn ép. Chính là nàng thật sự quá ghê tởm Sở Dịch, quật khởi phương thức nhiều mặt, vì cái gì hắn lại chỉ có thể đáng khinh lợi dụng hơn nữa không ngừng thương tổn toàn bộ hậu cung nữ. Nhân tới đạt tới mục đích của hắn. Phải nói cuối cùng nàng đối Sở Dịch chỉ có chán ghét. Nhưng là đối cái kia dị thế chi hồn cùng đoạt bảo hệ thống. Mới là chân chính căm thù đến tận xương tủy. Lâm Tịch cảm thấy cổ nhân đối nữ tính tẩy não thật là thực thành công. Cốt truyện Lãnh Ký Du vì gia tộc cơ hồ trả giá sở hữu. Dâng ra linh hồn trở lại một đời. Như cũ còn đem gia tộc ích lợi đặt ở thủ vị. Ủy thác người tâm nguyện là, làm gia tộc phồn thịnh, làm chiếm An Ngưng Tuyết thân thể cô hồn dã quỷ không chết tử tế được. Làm Sở Dịch hai bàn tay trắng. Đến tận đây, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, xã khu lựa chọn sử dụng những cái đó linh hồn, kỳ thật trong xương cốt đều là thực thiện lương người. Tuy rằng thiện lương ở đương kim đã hơi có chút nghĩa xấu ý vị ở bên trong. Tỉ như Lãnh Ký Du. Nàng nguyện vọng danh sách bên trong, cũng không có trả thù cùng nàng đấu cả đời Trình Uyển Thu này hạng nhất. Ở cốt truyện bên trong, nàng cùng Trình Uyển Thu bởi vì gia tộc, cá nhân ích lợi hơn nữa hoàng đế trăm phương ngàn kế châm ngòi. Vẫn luôn đấu tới rồi hai bên diệt tộc, liền tính là nhốt ở lãnh cung, cũng là suốt ngày cho nhau mắng, thậm chí động thủ đánh lộn. Lãnh Ký Du cùng Trình Uyển Thu đều coi như là hiếm có mỹ nhân. Các nàng bại bởi cùng Sở Dịch trời sinh đối lập lập trường. Bại bởi tránh ở chỗ tối lợi dụng hệ thống gian lận An Ngưng Tuyết. Lâm Tịch hiện tại là thật sự có điểm phiền này đó bội nghịch chi hồn. Ngươi nói ngươi trọng sinh liền trọng sinh đi, xuyên qua liền xuyên qua đi, hệ thống liền hệ thống đi. Một khi cảm giác chính mình nắm giữ nào đó bàn tay vàng, lập tức bại lộ bản tính, kiêu ngạo ương ngạnh, cực đoan ích kỷ, cao nhân nhất đẳng, hoàn toàn không đem những người khác sinh mệnh để vào mắt. Động bất động liền người chắn giết người, Phật chắn sát Phật, ông trời thuận ta ông trời xương, ông trời nghịch ta kêu hắn vong, giống như địa cầu đều đến dựa theo hắn tâm ý tiến hành tự quay. Bởi vì ta bị vận mệnh khắt khe, cho nên có cơ hội xoay người thời điểm, ta liền phải trả thù toàn nhân loại, lãng đến độ không được, hoàng đế đêm túc, tôi thể thuật nàng là không cần suy nghĩ. Lâm Tịch nắm chặt thời gian tu tập 20 đoạn cơ siêu lãnh ký du không hổ là tướng quân phủ. Kiều dưỡng ra tới quý nữ, thân thể đáy cực hảo, nề hà chịu quy tắc áp chế. Hiện tại tu luyện 10 ngày đều không đuổi kịp bình thường dưới tình huống 1 ngày. Tổng so không có cường A, Lâm Tịch hiện tại đối vũ lực có một loại cố chấp. Mặc kệ hữu dụng không có, tiến vào vị diện lúc sau đã thói quen tính tu luyện 20 đoạn cầm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật. Tốt thân thể là hết thảy căn bản, nàng cảm thấy làm như vậy không có gì không đúng. Sau đó ngày hôm sau, Sở Dịch cùng nàng cộng tiến cơm trưa. Buổi tối tiếp tục ngủ lại, ngày thứ ba lại tới nữa. Hiện tại toàn bộ hậu cung người nhìn Lâm Tịch ánh mắt đều cùng tôi độc dao nhỏ giống nhau. Đặc biệt là Trình Uyển Thu, Sở Dịch kéo cừu hận giá trị kỹ năng khẳng định đã điểm mãn. Mỗi lần đều là cái này kịch bản, chỉ cần lãnh ký du có hại, hoàng đế liền lập tức mang theo hắn giá rẻ sủng hạnh tới dục tú cung tú ân ái. Phản chi cũng thế. Một khi lãnh ký du cho Trình Uyển Thu cái gì mệt ăn, Sở Dịch lập tức cũng sẽ các loại trấn an Trình Uyển Thu. Ngài có thể hay không khai quật ra điểm càng cao trình tự cung đấu đa dạng tới. Ngày thứ tư giữa trưa hoàng đế bệ hạ tiếp tục ở dục tú cung dùng cơm trưa. Triệt hồi thức ăn sau hai người câu được câu không ngồi ở toan chi một khắc điêu bát giác mấy trước. Dùng trà, cung nhân bỗng nhiên tới báo. Ngưng quý nhân tới rồi, Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn Sở Dịch, ngươi người trong lòng tới. Sở Dịch thấy nàng cười đến cổ quái, nói, không nghĩ thấy cũng đừng làm vào, chỉ nói chậm ở chỗ này liền có thể thật đúng là tùy thời tùy chỗ cho nàng đào hố. Không dùng được hai ngày nàng một lòng bái hoàng thượng, khắt khe biểu tỷ sự tình liền sẽ bị nơi nơi lan truyền. Như nhau cốt truyện như vậy. Lâm Tịch đều cảm thấy Sở Dịch khả năng thân xác cũng tiềm tàng một cái khuê phòng oán phụ. Này rõ ràng là nội trạch thủ đoạn, hoàng đế bên người đại thái giám ở trong sân hầu hạ. Mà những cái đó thị vệ cùng tiểu thái giám nhóm tắc đứng ở dục tú cung cửa già cọc gỗ. Không như vậy như thế nào có thể làm hậu cung đều biết hoàng đế lại tới xem hắn sủng phi đâu. Chói lọi chọc như vậy nhiều người ở cửa. An Ngưng Tuyết nên lảng tránh, kết quả còn muốn cho người thông báo. 404 hạt, Lâm Tịch sóng mắt lưu truyền, Nhu Thuận nói, thần thiếp đều nghe hoàng thượng, có bản lĩnh chính ngươi đuổi đi. Lão tử mới không làm cái kia ác nhân, hơn nữa, đừng tưởng rằng lão tử không biết nàng là làm gì tới. Kế tiếp phát triển như nhau trong cốt truyện giống nhau. Làm bộ lại đây chơi An Ngưng Tuyết đi đến trong viện mới phát hiện hoàng đế bên người đại thái giám. Cát Tường, sau đó bị hoàng đế kêu tiến vào, cho nhau thấy lễ, An Ngưng Tuyết tại hạ tay ngồi xuống. Một đôi mắt đẹp như là lần đầu tiên đi vào dục tú cung nơi tò mò xem mơ siêu vẫn luôn xem. Lâm Tịch cười lạnh, xem đi, liền tính đôi mắt xem mù người nhà cũng tìm không thấy kia tôn san hô bảo thụ. Lão tử ném nhà kho đi, chuyện xưa còn muốn như thế nào tiếp tục, nhưng mà nàng vẫn là xem nhẹ An Ngưng Tuyết ra mặt độ dày. Nghe nói hoàng thượng đem kia tôn san hô đỏ bảo thụ thưởng cho biểu muội. Không biết ta có thể hay không nhìn xem a? An Ngưng Tuyết cười tủm tỉm hỏi. Không thể, Lâm Tịch cười tủm tỉm trả lời. Hết chương.